Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, công thẩm. Thần tại lúc ấy liền hỏi qua trinh sát doanh tướng sĩ. Bọn hắn nói là có người phi tiễn truyền thư cho bọn hắn. Hoàng thượng, Nam Lăng Vương, thần trước đó hồi báo bên trong có thể một mực dẫn theo Chu Tước người này. Hắn thay Lý Hiểu Thần diệt khẩu, nhưng thật ra là vì nói cho ta Ma Tông cùng Bạch Mã Thành liên lụy. Nếu như Ma Tông mục đích là vì bốc lên Huyền Thiên Phủ cùng Bạch Mã Thành mâu thuẫn, hoặc là nói Đại Vũ cùng Bạch Mã Thành mâu thuẫn, như vậy Ma Tông tất nhiên sẽ để cho sự tình làm lớn chuyện. Chỉ có chuyện nháo đến tình trạng không thể vãn hồi, bọn hắn mới có thể có lợi. Sở dĩ đám người kia là gia đình quân nhân, cái này là Ma Tông đã sớm an bài tốt, mà quân bộ sẽ biết chân tướng, đó cũng là an bài tốt. Bị Lục Xanh như thế một giải thích, Tự Tranh cùng Thẩm Nhược Hư cùng nhau trong mắt tinh mang chớp động, đổi thành suy nghĩ, bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Sở dĩ chuyện này bản thân liền ép không được. Được rồi, đã như vậy, quân bộ bên kia chấm đến nghĩ biện pháp. Lục Khanh, Ma Tông bên kia ngươi nhất thiết phải đem bọn hắn bắt tới. Bắt đến một cái, không cần giao cho quan phủ ngươi cho chấm liền xử quyết. Bất diệt Ma Tông, chấm ý niệm khó mà thông suốt. Thần lĩnh chỉ, Hoàng thượng, nhìn xem Lục Xanh cùng Hoàng thượng trò chuyện xong. Hạ Hành Chi thanh âm vội vàng vang lên. Hạ Khanh, ngươi lại có chuyện gì? Lý Hiểu Thần giam giữ phủ thái thú, ngươi cần nghiêm mật phong tỏa, không được để lộ tin tức. Hoàng thượng, chỉ sợ đã không được. Hiện tại Sở Châu Bách Tính cùng Sở Châu Võ Lâm Minh đã đem phủ thái thú bao bọc vây quanh. 3 vạn người quỳ gối phủ thái thú bên ngoài thỉnh cầu công khai thẩm tra xử lý Lý Hiểu Thần. Thần, không chống nổi. Cái gì? Liền Sở Châu Bách Tính đều biết rồi. Lục Xanh, ngươi làm sao bảo mật? Hoàng thượng, cái này thật không thể trách thần. Thần đem Lý Hiểu Thần chuyển giao phủ thái thú. 1, không có công bố thân phận. 2, không có công bố tội danh. Nhưng là cái này Lý Hiểu Thần đầu óc khả năng có chút vấn đề. Vậy mà tại trên đường ngay trước Sở Châu Bách Tính mặt dương dương đắc ý tuyên cáo chính mình phạm vào vụ án đủ loại, chính miệng đối với Sở Châu Bách Tính thừa nhận tàn sát 7 cái tân nương tử cùng 2 cái võ lâm nữ. Hiệp, việc này, thần cũng ngăn không được a. Ngươi coi chấm là kẻ ngu a? Lý Hiểu Thần có thể như thế ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn lại không biết thừa nhận cùng không thừa nhận ở giữa khác biệt a? Hoàng thượng, kỳ thật lão thần ngay từ đầu cũng không tin cái kia Lý Hiểu Thần sẽ như thế ngu xuẩn. Nhưng hiện thực xác thực như Lục đại nhân lời nói. Lão thần đặc biệt hỏi Sở Châu Bách Tính. Lý Hiểu Thần tại đi tới nửa đường phía trên liền đối với trên đường Bách Tính dõng dạc. Nói mình là Bạch Mã Thành thiếu thành chủ. Giết mấy người thế nào? Có thể coi trọng các nàng là phúc phần của các nàng vân vân. Đồng thời, Lý Hiểu Thần tự kiềm chế tước vị, trong ngực có miễn tử kim bài, cho dù giam giữ tại phủ thái thú hắn cũng không có nửa điểm ăn năn chi ý. Còn tuyên bố, chờ hắn kế thừa Bạch Mã Thành chủ chi vị thời điểm, nhất định phải san bằng Huyền Thiên Phủ, để Huyền Thiên Phủ trên dưới chó gà không tha loại hình đại nghịch bất đạo lời nói. Bang, 1, tiếng vang giòn. Tự Tranh chén trà trong tay hung hăng quẳng xuống đất. Hắn dám như thế, lửa giận tăng cao, Tự Tranh nhanh chóng để cho mình tỉnh táo lại. Hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi trở lại đến trên ghế. Hoàng thượng, hiện tại Sở Châu Bách Tính cùng Giang Hồ Võ Lâm đang ở phủ thái thú cửa quỳ. Lão thần hứa hẹn hướng Hoàng thượng chờ lệnh, bọn hắn đều đang chờ lão thần trả lời. Thẩm không thẩm, phán không phán. Hạ Hành Chi đột nhiên trầm giọng hỏi, thẩm không thẩm, phán không phán, hiện tại còn cho phép chấm thẩm không thẩm, phán không phán sao? Chấm nếu không thẩm không phán, Sở Châu bách tính đem như thế nào nhìn trẫm, quân bộ tướng sĩ sẽ như thế nào nhìn trẫm. Hạ Khanh, Lục Khanh, Thần Tài, Lý Thành trợ thế nhưng là đã chạy đến kinh thành. Hôm qua buổi sáng xuất phát, nếu như đêm tối đi đường hiện tại cần phải đến Kinh Châu. Các ngươi theo nếp tuyên án đi, nhưng ghi nhớ, nhất định phải theo nếp tuyên án. Không thể coi nhẹ triều đình chuẩn mực, nhất định phải khắc nghiệt dựa theo chuẩn mực pháp điển. Thần tuân chỉ, trước mắt thông tin tán đi. Tự Tranh thật dài thở dài một hơi. Nhược Nhu, ngươi nói chuyện này, Lục Xanh có hay không lửa cháy thêm dầu? Lục Xanh phẩm tính hoàng thượng còn không hiểu rõ à? Hắn ghét ác như cừu, lại cũng không phải loại kia cổ hủ hạc người. Hắn nếu muốn Lý Hiểu Thần chết, coi như Lý Hiểu Thần cầm 10 cái miễn tử kim bài cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lần này, lão thần ngược lại cho rằng Lục Xanh không cần thiết lửa cháy thêm dầu. Đã Ma Tông cố ý châm ngòi Bạch Mã Thành, coi như Lục Xanh không làm gì, Lý Hiểu Thần bản án vẫn như cũ sẽ náo thiên hạ đều biết. Mà cái này cũng là Ma Tông hướng chúng ta phóng thích một loại tín hiệu. Dân tâm cùng môn phiệt quý huân tâm, hoàng thượng chọn cái nào? Chấm đều muốn thử hỏi hoàng thượng, có mấy cái môn phiệt quý huân là giữ mình trong sạch? Hoặc là nói, hiện bây giờ môn phiệt quý huân nhiều ít cũng đã làm chút phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Mặc dù giống như Lý Hiểu Thần khả năng không có, nhưng hoàng thượng đừng có quên, Lý Hiểu Thần tại một năm trước nhưng không có việc xấu a. Từ Lục Xanh cho ra thẩm tra xử lý kết quả đến xem, Lý Hiểu Thần là quen biết Thương Hải về sau mới đi hướng vạn kiếp bất phục. Ma Tông như lập lại chiêu cũ, thử hỏi môn phiệt quý huân bên trong ai có thể chịu nổi. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nhưng chấm không tin những cùng kia đại vũ giang sơn vinh nhục cùng tồn tại môn phiệt quý huân đều như Lý Hiểu Thần như vậy không chịu nổi một kích. Hoàng thượng, cái kia Lý Thành trợ làm sao bây giờ? Hắn ra roi thúc ngựa đuổi tới kinh thành, nếu như biết tại hắn trên đường tới Lý Hiểu Thần đã bị chém, Bạch Mã Thành sợ có biến cho nên liền để hắn ở lại kinh thành đi. Tự Tranh nghĩ nghĩ dị thường bình tĩnh nói, cái kia Bạch Mã Thành, Bạch Mã Thành dòng chính cũng không phải là chỉ có Lý Tú võ mạch này a. Hẳn là liền ngươi cũng quên năm đó một người vì chúng ta đoạn hậu, cuối cùng kéo lấy cả người là máu thân thể trở về Thành Phong a. Thế nhưng là Lý Thành Phong chân chấm thiên lý mã, coi như ngã gãy chân hắn cũng muốn ngựa đạp tinh không? Chẳng lẽ ngươi không biết những năm gần đây Lý Thành Phong chưa hề hoang phế qua hắn lưu tinh thương? Hắn đạp mã không a? Chân gãy nhưng chấm ban cho chiến mã chính là chân của hắn. Ai, Thành Phong, chờ đợi ngày này rất lâu. Sở Châu, phủ thái thú bên ngoài, đen nghịt mấy vạn bách tính yên tĩnh im ắng. Bọn hắn đều đang ngẩng đầu nhìn quanh, không có người phát ra âm thanh. Mỗi người con mắt đều trừng trừng chằm chằm lấy đóng chặt phủ thái thú đại môn. Cửa mở, đột nhiên, một tên bách tính kích động kêu lên. Bọn hắn chẳng biết đợi bao lâu, quả nhiên, như người kia nói như vậy, đóng chặt phủ thái thú đại môn chậm rãi mở ra, tất cả mọi người nín thở, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bị từ từ mở ra đại môn. Đại môn mở ra, Hạ Hành Chi cùng Lục Xanh sóng vai đi ra phủ thái thú. Hoàng thượng ngự chỉ, lấy Sở Châu phủ thái thú, Sở Châu Huyền Thiên phủ. Đối với Sở Châu bảy hộ tân nương tử bị giết án, Sở Châu Bắc Môn gia tộc cung thị bị giết án, Sở Châu Bạch Kinh phái Quách Thiến bị giết án, kiêm Sở Châu Tây Sở Phủ Hoàng Cốc bên trong 2000 Sở Châu bách tính bị giết một án công khai thẩm tra xử lý. Hoàng thượng vạn tuế, tiếng nói rơi xuống đất, tiếng người xôi trào, bởi vì án này liên lụy quá nhiều. lo lắng bách tính quá nhiều, bản thái thú quyết định tại phủ An Khánh Trung ương quảng trường mở đất trống, công khai thẩm tra xử lý Lư Kiếm Cái Anh, Chu Châu Tôn Du có thuộc hạ, lập tức khoảng 5.000 huyền thiên vệ tiến về trung ương quảng trường mở đất trống, gắn bó trị an, bố trí tương ứng công thẩm vật tư, áp vận vật chứng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Tiêm Vân, Tề Hổ có thuộc hạ lập tức tiến về An Khánh phủ nha, thông chi chi phủ, thông phán, hình danh, ghi chép tiến về trung ương quảng trường hiệp trợ công thẩm. Thuộc hạ lĩnh mệnh, hoàng thượng vạn tuế, hạ đại nhân vạn tuế, lục đại nhân vạn tuế. Bách tính cùng kêu lên, điên cuồng hò hét, loại kia phảng phất virus giống nhau có thể truyền nhiễm cảm xúc. Để một đám bách tính kích động lệ nóng doanh tròng, lần thứ nhất như thế rõ ràng cảm nhận được, bọn hắn những này yếu thế quần thể lại không yếu thế. Lần thứ nhất như thế cảm giác được rõ ràng, chính nghĩa thật liền ở bên người, liên tiếp chúc mừng, để một đám duy trì trị an huyền thiên vệ kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Đây là tín niệm của chúng ta, đã từng là, hiện tại là, tương lai nhất định cũng thế. Trăm năm về sau, ta sẽ vì ta đã từng lựa chọn tự hào. Trăm năm về sau, con cháu của ta sẽ vì ta đã từng thân phận mà vinh quang. Trăm năm về sau, hậu bối của ta có thể tại huyền thiên cột mốc biên giới phía trên tìm tới tên của ta. Trăm năm về sau, ta muốn dùng quãng đời còn lại hô một tiếng. Ta một đời không phụ huyền thiên, không phụ tín ngưỡng. Ăn cơm, phủ thái thú trong địa lao. Lao tốt bưng một bàn phong phú đồ ăn đi vào Lý Hiểu Thần nhà tù. Lạnh lùng đem đĩa buông xuống, đứng người lên quay người rời đi. Lao tốt đại ca, giờ khắc này, Lý Hiểu Thần đột nhiên có loại trong cõi u minh giác ngộ. Hắn tựa hồ nghĩ thông suốt chính mình trước đó sở tác sở vi cỡ nào hoang đường buồn cười. Lần thứ nhất, hắn dĩ nhiên dùng bình đẳng ngữ khí đối với đã từng căn bản chướng mắt người nói chuyện. Lần thứ nhất tại Lý Hiểu Thần trong miệng, chúng sinh lại không heo chó. Chuyện gì? Lao tốt hơi không kiên nhẫn quát. Bên ngoài, là thanh âm gì? À, phủ thái thú bên ngoài bách tính đang chúc mừng hoàng thượng vạn tuế đâu? Hoàng thượng vạn tuế, vì cái gì? Chẳng lẽ hoàng thượng lại đại xá thiên hạ? Lý Hiểu Thần hai mắt lóe ra tinh mang kích động hỏi. Suy nghĩ nhiều, là hoàng thượng ngự phê, muốn đem ngươi đưa đến trung ương quảng trường công khai thẩm phán. Còn muốn lấy đại xá thiên hạ đâu? Liền ngươi phạm sự tình coi như đại xá cũng không tới phiên ngươi đi. Trong lòng không có điểm số a. Công khai thẩm phán? Thẩm phán cái gì? Cha ta nhanh như vậy liền trở lại rồi. Ngươi nói Bạch Mã thành chủ? Còn không có đâu, sao có thể nhanh như vậy? Bất quá đoán chừng chờ hắn trở về, ngươi không sai biệt lắm có thể hạ táng. Hạ táng? Ta sẽ chết. Lý Hiểu Thần toàn thân rung động, lảo đảo rút lui hai bước, hai con ngươi đã mất đi tiêu cử. Sẽ không đâu, ta có miễn tử kim bài, ta là tiểu hầu gia, ta là Bạch Mã thành thiếu thành chủ. Sẽ không, ta sẽ không chết. Huy, ngươi còn có ăn hay không a? Không có bao nhiêu thời gian liền muốn kéo ngươi đi thẩm phán. Lại không ăn liền không có cơ hội ăn. Sẽ không, ngươi lừa ta, ngươi lừa ta. Lục Xanh không dám giết ta. Hắn không dám, hoàng thượng không dám giết ta. Giết ta, Bạch Mã thành tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sẽ không, sẽ không. Thời gian không sai biệt lắm. Đúng lúc này, cửa nhà lao bên ngoài đi tới một đội huyền thiên vệ. Hắn xong chưa? Lề mề nửa ngày, cơm còn không có ăn đâu. Đã đến giờ, coi như đại nhân nhóm chờ được. Sở Châu bách tính thật là đã không kịp, đều nhanh chết người, ăn cái rắm, trực tiếp mang đi. Nói, huyền thiên vệ kéo ra cửa nhà lao, một tay lấy Lý Hiểu Thần bắt lấy. Sẽ không, ta sẽ không chết, các ngươi không thể giết ta. Ta không đi, ta không đi. Yên tĩnh trung ương quảng trường, nhìn không thấy cuối đen nghịt bách tính, có lẽ là cảm nhận được nhân gian túc sát bầu không khí. Nguyên bản mặt trời chói chang, vậy mà tại buổi chiều đột nhiên trốn vào trong tầng mây. Bầu trời mây rất dày, nhưng lại không phải mây đen, chỉ là có chút u ám. Lục Xanh cùng Hạ Hành Chi phân ngồi chủ thẩm, phủ An Khánh Chi phủ nha môn các cấp quan lớn phân ngồi bồi thẩm. Hạ Hành Chi ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại đối lên trước mắt đồng hồ nước nhìn một chút canh giờ. Nhẹ nhàng giơ tay lên bên trong kinh đường mộc, canh giờ không sai biệt lắm a. Vậy thì bắt đầu đi. Nói, kinh đường mộc trùng điệp đập xuống, mang phạm nhân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ